Cuồng Long xuất thế, chương 412, chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hàn bị Diệp Thanh Di tát một cái, lập tức hét thảm, sau đó cả người ông ta đập vào tường, chuyện này là sao? Mọi người nhất thời hét lên kinh hãi, đồng thời bị trạng thái gần như điên cường của Diệp Thanh Di dọa sợ đến tái nhợt mặt mày, lùi lại vài bước để tránh bị ảnh hưởng, mau cứu thần y Trung Hàn, Thạch Thẳng Nam kêu lên một tiếng. Hai vị cao thủ nhà họ Thạch lập tức nháy ra, định kéo Trung Hàn lại, tuy nhiên không ngờ tới chính là, khi Diệp Thanh Di nhìn thấy hai cao thủ lao về phía Trung Hàn, cô lập tức quay lại và tóm lấy Thạch Thẳng Nam. Mặc dù Thạch Thẳng Nam đã luyện võ nhiều năm, nhưng khi đối mặt với Diệp Thanh Di gần như điên loạn, cô ta sợ hãi đến mức lập tức trở nên bối rối, soạt, cô ta vội vàng lùi lại hai bước, móng tay của Diệp Thanh Di nhanh như dao. Đỉnh ngọc cao chót vót của Thạch Thắng Nam lập tức bị đâm một vết máu thật sâu, có thể do móng tay của Diệp Thanh Di bí mật mang theo tà khí nên vết máu trên ngực Thạch Thắng Nam lập tức chuyển sang màu đen, khiến cô ta hoảng sợ, không phải tôi sẽ bị nhiễm bệnh chứ. Tim Thạch Thắng Nam đập nhanh chóng, không dám tưởng tượng nếu như mình chịu chung số phận với Diệp Thanh Di thì sẽ đau khổ đến mức nào. Đại tiểu thư, hai trợ thủ giật mình, không có tâm tư để ý tới Trung Hàn mà lao tới bảo vệ Thạch Thắng Nam. Diệp Thanh Di lập tức xoay người tiếp tục công kích Trung Hàn. Trung Hàn còn chưa kịp thở một hơi thì đã lập tức bị Diệp Thanh Di giữ lại, đánh đập kịch liệt. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Di rút ra 8 chiếc kim trên trán ra, đâm lung tung vào mặt Trung Hàn một cách hung ác. Sau đó đột nhiên rạch một cái. Trung Hàn lập tức kêu lên đau đớn, trên mặt để lại từng vết máu, toàn thân nhuộm đẫy máu tươi. Cứu tôi, mau tới cứu tôi, mau cứu bác sĩ Trung. Ông Diệp nhanh chóng yêu cầu vệ sĩ của nhà họ Diệp lao tới cứu người. Mười lắm người đàn ông lực lưỡng phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được thân hình gầy gò của Diệp Thanh Di ra. Mọi người thả lỏng đôi chút, nhìn Diệp Thanh Di hành động như ma cà rồng, tất cả đều sợ hãi. Bác sĩ Trung Hàn, ông không sao chứ? Ông Diệp vội vàng quan tâm hỏi, lo lắng có người sẽ chết. Ôi, sau khi Trung Hàn ngã xuống đất, người đầy máu tươi, mái tóc rối bù, quần áo rách rưới, chật vật đến mức khó coi, thế này thì quá thảm rồi. Bác sĩ Trương vừa nhìn liền thấy sửng sốt, bởi vì chuyện xảy ra trước mắt đúng như Diệp Huyền dự đoán. Trung Hàn vội vã muốn thẳng nhưng lại bị tổn thất nặng nề, mà Diệp Huyền lúc này lạnh giọng cười một tiếng. Lúc nãy tôi đã nói rồi, không thể dung trời khiêu tám châm, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Trung Hàn lại không nghe lời khuyên của tôi, đáng đời. Nghe thấy Diệp Huyền mỉa mai, Trung Hàn cần răng nói. Tên nhóc kia, tôi liều mạng cứu người khác, cậu dựa vào cái gì xem thường tôi? Diệp Huyền cười lớn nói. Ông liều mạng đi cứu người cái gì? Rõ ràng thực lực của ông không đủ mà còn muốn khoe khoang. Ông đây là đang hại người thôi. Tôi cũng không thèm tranh cãi với ông. Khuôn mặt Trung Hàn xấu hổ. Quả thực Diệp Huyền vừa nói bệnh của Diệp Thanh Di không phải do tỉnh thần, chỉ là mọi người không tin lời hắn nói mà thôi. Diệp Huyền nhìn vết máu trên người Trung Hàn, sau đó nhìn vết xước trên ngực Thạch Thắng Nam, cười lạnh nói. Bây giờ hai người đều đang gặp rắc hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hàn và Thạch Thắng Nam nhìn nhau, trong lòng âm thầm hốt hoảng. Tuy nhiên vì thể diện, họ nhịn không hỏi Diệp Huyền chuyện gì xảy ra. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.